Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 241, tất cả đều đúng. Góc truyện audio.com. Bước đi trên vùng đất băng giá ở thung lũng trên đỉnh của ngọn núi Snowtop. Lâm Phàm không một tiếng động mà nhẹ nhàng tiến đến phía cái hang to lớn hoàn toàn bằng băng ở trung tâm thung lũng kia. Cả vùng đất nói thì to lớn kỳ thật cũng chỉ có vài trăm mét diện tích. Còn đâu phần lớn vùng đất trung tâm này đều đã bị cái hang của Articuno chiếm đi phần lớn diện tích. Không có một sinh vật nào ở quanh đây cũng là điều dễ hiểu khi đây là địa bàn của Articuno. Có ở quanh đây ngoài băng đá ra không còn một thứ gì khác tồn tại. Càng đến gần cái hang nhiệt độ càng lạnh, khi đến được vị trí miệng hang Lâm Phàm đã sớm lạnh run. Hắn không khỏi đánh cái rùng mình vì lạnh, sau đó hướng tầm mắt vào phía hang động nơi được cho là có Articuno thần thú kia, trong đầu thì hiện lên suy nghĩ. Thật sự quá lạnh rồi. Ở đây không khí còn lạnh hơn là phía bên ngoài rừng băng đá do Articuno tự mình tạo ra nữa. Chẳng trách Articuno chọn nơi đây để sinh sống. Xem ra thích những nơi lạnh giá, nó là thật thích nơi này đấy. Hướng tầm mắt vào phía trong hang động. Tất cả hình ảnh trong hang dần dần hiện ra trước mắt Lâm Phàm. Trong cái hang này không hề tối tăm và thiếu ánh sáng như những cái hang khác Lâm Phàm đã gặp đến, mà ở đây lại là nơi cực sáng. Sáng hơn cả bên ngoài, vì mái vòm của cái hang này được làm bằng băng trong suốt và ánh sáng mặt trời trên cao thoải mái mà chiếu vào trong hang. Thêm vào đó là những tảng băng ở quanh hang như những chiếc gương phản chiếu ánh sáng qua lại, khiến cho ánh sáng phủ kín trong hang động và tất cả cảnh vật trong hang đều được chiếu sáng. Nhưng hiển nhiên Articuno thân ảnh là không có ở khoảng không gian lối vào này. Dù rất rộng rãi nhưng Lâm Phàm không có gặp Articuno. Có lẽ nó làm tổ vị trí là ở sâu trong phía cuối hang động. Dù sao tất cả động vật đều là như vậy. Sơ bộ đánh giá là không có Articuno ở phía ngoài miệng hang băng này, nên Lâm Phàm cũng là không ngần ngại mà cẩn thận tiến vào trong hang. Tiến vào trong hang, Lâm Phàm phát hiện còn một lối đi dẫn đến sâu bên trong hang. Xem ra Articuno là thật ngủ ở phía cuối của hang động này đấy. Chỉ là trong này tại sao lại lạnh như vậy đâu? Thậm chí so với băng đá ẩn chứa pháp tắc lực lượng của Articuno tạo ra kia đều không có lạnh như vậy. Không lẽ trong này ra do hàn băng bản nguyên lực lượng tạo thành hay sao? Khả năng này là rất cao. Đầy ý nghĩ này vừa dâng lên trong đầu, Lâm Phàm liền khẳng định là đúng đến 70. Có lẽ con này Articuno là vào đây để nghiên cứu bản nguyên chi lực, mà không phải chỉ là chọn nơi này làm tốt và ở lại đây đơn giản như ta nghĩ ban đầu. Như vậy, xoa xoa hai tay đã nhanh bị biến thành băng đá của mình, Lâm Phàm không khỏi suy nghĩ trong đầu, khi ở đây thật sự quá lạnh rồi. Nhưng dù cho là lạnh giá như vậy đi chăng nữa thì cũng không có ngăn được Lâm Phàm bước chân, vì mục tiêu của hắn rất rõ ràng từ đầu, đó là con kia. Thần thú Articuno, vì vậy không thấy được đến Articuno là hắn sẽ không nguyện ý bỏ cuộc chỉ vì lạnh đấy. Đã Articuno không có ở phía ngoài hang động, Lâm Phàm dưới sự lạnh giá hắn cũng quyết định tiến vào sâu hơn trong hang. Nhưng khi mắt hắn đảo qua một lần cuối về phía cả hang động lớn này thì Lâm Phàm lại bị một vài viên đá nhỏ hấp dẫn ánh nhìn. Nơi góc tường bằng băng lạnh giá kia, Lâm Phàm thấy được đó là một vài viên đá nhỏ màu trắng như tuyết đang nằm yên vị ở đó. Mang theo nghi hoặc, Lâm Phàm tiến đến cầm lên và quan sát chúng. Tổng cộng có 6 viên đá dạng này ở trong cả hang động to lớn này mà Lâm Phàm nhìn sơ qua có thể thấy được. Cầm lên trong đó một viên, Lâm Phàm cảm nhận được đầu tiên đó là nó không lạnh giá như băng đá mà chỉ là hơi một chút mát mẻ mà thôi. Nhặt lên mấy viên còn lại, Lâm Phàm quan sát cẩn thận trên tay mình, mấy viên đá đều lộ ra bằng nhau về kích cỡ, kiểu dáng và đều có màu trắng này. Nhìn đến đây, Lâm Phàm khuôn mặt đang lạnh buốt kia của hắn cũng lộ ra một chút vui mừng. Lâm Phàm đến lúc này hoàn toàn có thể khẳng định được đây đều là đá tiến hóa dành cho mấy con Pokemon đấy. Và loại đang cầm trên tay hắn đây không thể là loại đá dành cho Pokemon nào khác mà chính là dành cho Pokemon hệ Ice Stone. có lẽ là do địa hình lạnh giá và hoàn cảnh đặc biệt nơi đây nên Ironstone cũng là được ngưng tụ ra đấy. Hoặc cũng có lẽ là nhờ có sự xuất hiện của Articuno ở nơi đây cũng không biết chừng. Nhưng dù là lý do gì đi nữa thì Lâm Phàm cũng chắc chắn chuyến đi này của hắn là không phải không công đấy, khi mà vừa vào đến cửa hang hắn đã đem 6 viên Ironstone thu được vào ba lô của mình. Xác định không còn một viên nào Ironstone ở vòng ngoài này, Lâm Phàm mang theo tâm tình vui vẻ mà bắt đầu tiến vào sâu hơn trong hang động kia để tìm kiếm. Một niềm vui lớn hơn đang ẩn mình ở trong đó. Dọc theo thông đạo bằng băng cấu thành có chút quanh co nhưng chỉ có một đường duy nhất kia, Lâm Phàm tiến đến về phía mục tiêu của mình. Trên đường đi Lâm Phàm còn phát hiện thêm 5 viên Ironstone nằm la liệt trên đất ở dọc trong thông đạo này. Chưa bao giờ Lâm Phàm lại cảm thấy mấy viên đá tiến hóa quý giá này lại dễ dàng nhặt được đến vậy. Phải biết là một số loại Pokemon là chắc chắn phải dùng loại đá này mới có thể tiến hóa thành hình thái tiếp theo đấy, và trong thị trường mấy loại này đá tiến hóa là thường xuyên rơi vào hết hàng trạng thái. Bởi vì thế giới này cũng không phải là chỉ có một hai tên huấn luyện ra như vậy tồn tại, và cũng không phải là con Pokemon nào trên thế giới này đều là thuộc dạng tư chất tốt mà có thể tự dựa vào bản thân của nó mà có thể lĩnh ngộ và tiến hóa. Pokemon cũng không phải là cấp độ cao là sẽ có thể tiến hóa, mà là chúng đều cần phải có sự lĩnh ngộ loại sức mạnh huyền ảo nào đó mới có thể làm ra tiến hóa cho bản thân nó. Chính vì thế mà mỗi loại Pokemon tùy vào tư chất mà ở mỗi cấp bậc khác nhau, Pokemon mới có thể làm ra tiến hóa sớm hay muộn là khác nhau. Yếu tố này phụ thuộc một phần vào tư chất của chính con Pokemon đó. Tư chất tốt lĩnh ngộ nhanh Pokemon thì quá trình tiến hóa là đến sớm hơn, và ngược lại tư chất kém thì quá trình này đến có chút muộn hoặc là không cách nào tự làm ra tiến hóa và phải dựa vào hỗ trợ từ con người. Đây chỉ là áp dụng cho một số Pokemon nhất định có thể tự tiến hóa, mà không phải đánh đồng mấy loại Pokemon chắc chắn cần con người hỗ trợ mới có thể tiến hóa kia về mặt tư chất của chúng. Mà những Pokemon dạng này trong thế giới Pokemon này lại là có đến rất nhiều. Rất nhiều, chính vì vậy mấy viên đá tiến hóa đều là khan hiếm và có chút cầu nhiều hơn cung đấy. Hơn nữa mấy viên đá tiến hóa này cũng không phải là dạng rơi đầy đất tồn tại, mà đều là hình thành ở những nơi hiểm địa hoặc là vô cùng ẩn nấp. Và con người là cũng chưa có thể tạo ra loại này đá tiến hóa nên khan hiếm trình độ là có thể nghĩ. Sau khi dọc theo thông đạo và nhặt nhạnh được một chút chỗ tốt đầu tiên, Lâm Phàm cuối cùng cũng đến được vị trí của Articuno nằm ở một động thiên khác ở sâu trong hang nơi cuối thông đạo này. Qua khúc quanh, Lâm Phàm phát hiện ở trước mắt mình vẫn là một hang động bằng băng. Tuy rằng ở đây có chút tối hơn phía cửa hang bên ngoài kia, nhưng lượng ánh sáng là cũng vừa đủ để nhìn rõ ràng tất cả những gì đang tồn tại trong cái hang này. Nơi giữa hang xuất hiện trước mắt Lâm Phàm là nhân vật chính của chúng ta, và cũng là mục tiêu của Lâm Phàm trong chuyến đi lần này, đó không ai khác chính là thần thú Articuno. Trong hang động không có vật gì khác ngoài một chiếc tổ lớn của Articuno nơi nó đang nằm lên bằng băng đá. Chiếc tổ lớn kia như những viên pha lê màu xanh dương xếp lại mà tạo thành như vậy. Lúc này trong hang đang nổi lên gió bão xoay tròn quanh vị trí trung tâm của chiếc tổ nơi Articuno đang nằm. Cả hang động tràn ngập những cơn gió tuyết này, và không khí lạnh khiến cho ở đây lạnh hơn cũng là từ hang động này phát ra ngoài. Ban đầu Lâm Phàm còn tưởng rằng Articuno là đang tu luyện đấy, nhưng hình như là không phải. Khi quan sát kỹ hơn, Lâm Phàm thấy được trên thân Articuno là đang dần dần có từng tia năng lượng băng tuyết màu trắng hòa vào trong cơn gió xoáy kia. Sau đó những tia năng lượng này theo Articuno điều khiển mà xoay quanh hang động rồi tỏa ra hàn khí ẩn chứa trong đó. Lâm Phàm có thể cảm nhận đến trong những tia sáng trắng này độ lạnh đang được giảm bớt và truyền ra môi trường quanh hang, khiến cho trong hang và trong thông đạo cũng vì thế mà càng ngày càng lạnh. Khi đã lạnh đến mức độ thích hợp cũng là lúc những tia năng lượng băng giá màu trắng này đến được trung tâm cơn bão và kết thúc chu trình của nó ở vị trí của Articuno, nhưng qua quan sát Lâm Phàm thấy được những năng lượng bị giảm bớt hàn khí này lại không có một lần nữa tiến vào thân thể của Articuno là phân thành hai đám mà tiến xuống vị trí dưới thân thể nơi chiếc tàu của Articuno đang nằm trên đó. Không lẽ con này Articuno đang uẩn dưỡng thứ bảo vật gì đó không thành? Từng đám năng lượng cứ liên tục được Articuno dẫn dắt làm thành một chu trình như trên mà đưa vào phía dưới tổ nó khiến Lâm Phàm không khỏi kỳ quái. Liên miên không dứt năng lượng hệ ai từ trên người Articuno thoát ra được nó làm như vậy khiến cho dù là thần thú nó có sức hồi phục kinh người cũng lộ ra uể oải. Tại vì không như Lâm Phàm chỉ chú tâm quan sát một đám năng lượng như vậy khi mà có ti ti lũ lũ số lượng cực kỳ lớn dạng này năng lượng không có một giây thời gian ngừng nghỉ được Articuno phóng thích và làm ra điều tương tự như trên của đám năng lượng nhỏ lẻ mà Lâm Phàm quan sát kia. Càng ngày con này thần thú Articuno càng mỏi mệt nhưng nó cũng chưa bao giờ đình chỉ lấy hành động của mình dù chỉ là một giây thời gian. Càng như vậy Lâm Phàm càng chắc chắn rằng nó đang uẩn dưỡng là thứ gì đó bảo vật. Đúng chắc chắn là như vậy. Cũng là không biết qua bao lâu thời gian Lâm Phàm là cứ đứng đó nhìn con này Articuno làm việc đến nỗi cả người có dấu hiệu đông cứng do không khí thật. Sự đã lạnh đến cực điểm. Lâm Phàm sau khi toàn thân bắt đầu có hiện tượng bị đóng băng hắn không khỏi lòng sinh thoái ý bởi nếu cứ tiếp tục ở trong dạng này hoàn cảnh thì hắn còn không có thể đến gần Articuno thì hắn đã sớm thành một tảng băng mà chết ở nơi đây. Nhưng cũng chính là lúc Lâm Phàm lòng sinh thoái ý này đột nhiên một tiếng kêu thánh thót ngân dài của loài chim do con kia Articuno phát ra truyền khắp trong hang động, sau đó Lâm Phàm cảm nhận được rõ ràng không khí đột nhiên lạnh đến đáng sợ nhưng chỉ một giây thời gian sau nhiệt độ trong hang lại bắt đầu ấm dần lên và trở lại bình thường. Nhưng dù cho nhiệt độ trong hang trở nên ấm dần lên thì Lâm Phàm vẫn đang run rẩy mà đứng chôn chân ở nơi đó không dám nhúc nhích và thân thể cũng đang truyền đến những đợt run nhẹ nhẹ. Cũng không phải là Lâm Phàm bị không khí lạnh đến đáng sợ chỉ một giây thời gian kia xuất hiện làm cho đông cứng. Đó chỉ là một phần, còn phần còn lại đó là do hắn nhận ra một sự thật. Một sự thật làm cho hắn không tự chủ được mà toàn thân lạnh run. Con này thần thú Articuno sở hữu hệ ai pháp tắc lực lượng là đúng. Khí thế ban đầu Lâm Phàm cảm nhận được từ con này Articuno lúc nó ở trên không trung của đỉnh núi Snowtop kia thật là chỉ có quán quân cao cấp bậc. Điều này cũng là hoàn toàn đúng. Nơi này là tổ của Articuno cũng là đúng và nó đang uẩn dưỡng thứ gì đó cũng là đúng. Những hình ảnh Lâm Phàm vừa nhìn thấy chỉ ngắn ngủi xảy ra trong mấy giây thời gian vừa rồi đó lại làm cho Lâm Phàm không dám nhận mấy thông tin mình nghĩ là đúng kia là đúng nữa. Bởi vì trong những cái đúng đó Lâm Phàm lại thấy được hắn sai. Sai đến có chút lớn khi mà đó chỉ là một phần hắn biết và tự cho là đúng về con này thần thú Articuno. Con này thần thú Articuno lúc đó Lâm Phàm cảm nhận được nó chỉ có quán quân cao cấp khí thế quả không sai nhưng đó chỉ là thực lực của nó lúc đó. Hay nói chính xác hơn là ở trạng thái cực kỳ suy yếu nó. Nhưng ở một giây thời gian khi tiếng kêu của nó vang vọng hang động kia Lâm Phàm lại cảm nhận được một luồng khí thế kinh khủng đến cực điểm truyền ra từ con này Articuno. Đó là luồng khí thế mà nó đã gặp được ở con kia Zapdos lúc đó nhưng không phải là lúc mới gặp mà là lúc nó đã thành công đột phá lúc sau loại kia khí. Thế, và không cần nói thì cũng có thể đoán được con này Articuno sở hữu hệ ai cơ pháp tắc lực lượng là đúng. Nhưng ngoài hệ ai pháp tắc lực lượng ra nó còn sở hữu một thứ kinh khủng hơn lực lượng đó là lực lượng bản nguyên. Cũng trong một giây thời gian lúc đó khi Lâm Phàm thân thể cảm thấy lạnh nhất và khi cả hang động bị đóng băng lại lúc đó. Trước mắt Lâm Phàm hai đám năng lượng được Articuno dẫn ra khỏi thân thể và dùng tốc độ cực nhanh chui vào hai viên cầu lúc đó đang phiêu phù trên không. Chung trước mặt Articuno và trước mắt Lâm Phàm, dù chỉ là cực ngắn một giây đồng hồ thời gian xuất hiện. nhưng hai đám năng lượng kia Lâm Phàm có thể rõ rõ ràng ràng mà nhìn thấy chúng là như một con thu nhỏ vô số lần Articuno dạng này hình thái mà bay vào hai viên cầu kia đấy. Điều này chứng minh cái gì? Điều này chứng minh đó không phải là pháp tắc lực lượng đơn giản như vậy mà đó là bản nguyên lực lượng. Hệ ai bản nguyên của chính con này thần thú Articuno ngưng tụ mà thành và có nó bóng dáng. Mang theo nó ý chí cuối cùng kết thúc tất cả là khi Lâm Phàm thấy được con kia Articuno và hai vật hình cầu đang tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng trắng xanh sau khi được hai đám hệ ai bản nguyên truyền vào kia dần dần hạ xuống nơi cái tổ bằng băng đá của Articuno. Thấy đến đây Lâm Phàm làm sao còn không có nhận ra đây là tổ của Articuno là đúng và nó ẩn dưỡng thứ gì đó theo suy nghĩ của mình cũng là đúng nhưng đó lại không phải là vật gì khác của Articuno mà chính là trứng của nó. Hơn nữa còn không phải là một quả trứng đơn giản như vậy mà là có tận hai quả trứng đang nằm dưới bụng con Articuno kia và tất cả đều cùng nằm trong chiếc tổ của nó. Nuốt khan một ngụm nước bọt lấy lại tinh thần Lâm Phàm vẫn còn có chút nghĩ mà sợ về những phán đoán của mình và thực tế khác xa những gì mình phán. Đoán đó khiến cho bản thân thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Bảo sao nó liều mạng như vậy không tiếc thân thể suy yếu đến cực độ như vậy. Thậm chí còn khiến thực lực suy yếu đến độ như bị rút lui một. Hai cảnh giới và khiến ta nhầm tưởng là nó chỉ có quán quân cao cấp cấp bậc thực lực thì ra là nó đồng thời dùng lực lượng của bản thân điên cuồng. Như thế mà ôn dưỡng cho hai quả trứng của nó không ngờ ta gặp được không phải là Articuno đơn giản như vậy mà lại là thần thú cấp bậc thực lực. Articuno và hai con còn chưa xuất thế Articuno con. Nghĩ đến thực lực của Articuno Lâm Phàm không khỏi sinh ra nản lòng. Thoái ý. Với thực lực bây giờ của Lâm Phàm đối mặt thần thú cấp bậc thực lực Pokemon chỉ có một dạng kết quả dành cho hắn đó là toàn quân bị diệt. Hơn nữa thần thú cấp bậc Pokemon hơn nữa còn là một con thần thú huyết mạch Articuno Lâm Phàm là hoàn toàn biết mình là không thể nào khống chế được. Đối phương đấy, dù cho bắt được nó thì cũng chẳng khác gì chỉ làm đẹp thêm cho bộ sưu tập mà thôi. Thân thể còn đang run rẩy theo phản xạ tự nhiên của Lâm Phàm là minh chứng rõ ràng nhất cho thực lực chênh lệch của hắn và thần thú cấp bậc thực lực của Articuno lúc này, cách chương.